Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1323, Ma La Chi Hỏa. Oanh, chỉ nghe nổ vang, khói đen cuồn cuộn, nguyên bản không có một bóng người địa phương, người mặc áo đen khoác gió vù vù, đột nhiên xuất hiện, hai tay của hắn giao nhau. Nồng nặc ngọn lửa màu đen hóa thành một mặt tấm khiên, đem Vương Xung kiếm khí bén nhọn cản lại. Xem ra đồn đại là thật, một chút cũng không khuếch đại a. Ta hư không độn thật nhanh như điện, hơn nữa tinh diệu cực kỳ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tính toán ra ta di động quỹ tích, có thể để ta hư không độn mất đi hiệu lực. Ngươi vẫn là thứ nhất. Người mặc áo đen áo bào phần phật, trong mắt lập lòe quỷ quyệt ánh sáng. Hắn hư không độn vô thanh vô tức, chiến đấu thời gian, công kích vị trí cùng chân thân vị trí tuyệt nhiên bất đồng. Bằng vào loại này đặc biệt năng lực, dĩ vãng thời điểm, hắn hầu như một chiêu tựu chém giết đối thủ. Thế nhưng ở Vương Xung trước mặt, hoàn toàn vô hiệu, không có tác dụng. Bất kể là bất kỳ công pháp nào, ở trước mặt ta cũng sẽ không có hiệu quả quá lớn. Vương Xung lạnh nhạt nói, cũng không gấp ở truy sát. Từ khi tiếp xúc nhập vi cảnh giới, nhìn thấu khí bản nguyên sau, bất kỳ thân pháp, bộ pháp đều không có bất kỳ thần bí có thể nói. Chỉ cần di động, tựu sẽ ở khí bản nguyên bên trong lưu lại dấu vết. Những dấu vết này đối với Vương Xung tới nói, lại như nhật nguyệt giống như sáng tỏ. Oanh, không chút do dự nào, Vương Xung thân hình hơi động, có như lôi đình phun ra, cấp tốc hướng về tên quần áo đen kia nhào tới. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, cũng trong lúc đó, chu vi trăm trượng bên trong, tất cả khí lưu kịch liệt nhiễu loạn, ngay ở vô biên trong đêm tối. Một ngày một tháng, hai vòng to lớn ảo giác đột nhiên đồng thời hiện rõ. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Không chút do dự nào, Vương Xung nháy mắt thi triển ra cái môn này vang dội cổ kim tuyệt học. Ở Vương Xung tác dụng hạ, bốn tất cả xung quanh phảng phất chịu đến ngàn vạn cỗ dây treo lôi kéo. Hoành, một đoạn vách tường không chịu nổi nguồn sức mạnh này, bị Vương Xung bộc phát ra sức hút trực tiếp kéo bay ngược lên. Vô số tấm gạch như cây mảnh giống như ở không trung múa tung. Mà Vương Xung quanh thân trăm mét bên trong phạm vi, lại đặc biệt người mặc áo đen thừa nhận sức hút khổng lồ nhất. Vương Xung đại âm dương thiên địa tạo hóa công đổ có hơn 90% sức mạnh tập trung trên người hắn. Vù, cảm nhận được này cỗ sức mạnh khổng lồ, người mặc áo đen nhất thời biến sắc mặt, không chút do dự nào. Trong cơ thể hắn cương khí sắp vỡ, toàn bộ người đột nhiên trơn trượt được giống như một cái lớn con lươn. Nháy mắt thoát khỏi cỗ lực hút này, tại chỗ biến mất, làm sao có khả năng. Cảm giác được tình cảnh này biến hóa, liền ngay cả Vương Xung cũng hơi đổi sắc mặt, đối mặt quá nhiều như vậy đối thủ. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai lấy phương thức này thoát khỏi hắn đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Ta ngược lại muốn xem các ngươi những người này còn có bao nhiêu thủ đoạn. Vương Xung hơi suy nghĩ. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công nhất thời phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản đơn giản hấp xả lực lượng, nháy mắt phân hóa số tròn 10 loại phương hướng, cường độ không giống nhau. Thậm chí nào đó chút thời gian lẫn nhau xung đột, rồi lại lẫn nhau cân đối sức mạnh. Không chỉ như vậy, chỉ có điều chớp mắt thời gian, một luồng thuần túy từ sức hút tạo thành lưới lớn đột nhiên bắn ra, hướng về Vương Xung nghiêng phía sau một chỗ ngồi, đột nhiên che chở đi qua. Hết thảy tất cả làm người mắt tiếp không rảnh, toàn bộ đều trong nháy mắt hoàn thành. Làm sao có khả năng? Nhận biết được bốn phía khí lưu biến hóa, cùng với cái kia cỗ phức tạp mấy chục lần sức hút chàng, liền ngay cả người mặc áo đen đều không khỏi trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Vương Xung đại âm dương thiên địa tạo hóa công, theo đạo lý là đối với hắn vô hiệu. Thế nhưng Vương Xung kỹ xảo chiến đấu cùng đối với môn công pháp này năng lực thao túng đã đạt đến làm người giận sôi mức độ. Ở năng lực cùng tính chất không đổi tình huống hạ, đem môn công pháp này trở nên phức tạp vô số lần, uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Oanh, chỉ là một cái chớp mắt, một luồng nồng nặc màu đen liệt diễm ngưng tụ như thật, sền sệt được dường như huyết thanh giống như vậy, từ người mặc áo đen trong cơ thể phun ra mà ra. Cùng Vương Xung biến ảo ra tới cái kia trương to lớn hút lưới, tầng tầng đụng vào nhau. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, không khí nổ tung, vô biên kinh khí hướng về bốn phương tám hướng nổ tung ra. Chu vi trong vòng mấy trăm trượng, không khí dường như như sóng biển rung động, bốn phía vách tường hoàn toàn nổ tung, mà tới gần mấy nhà cửa hàng càng là liền đỉnh đều bị nổ nát. Hất mở, này nổ kịch liệt dẫn tới trong bóng tối từng trận kinh ngạc thốt lên. Không biết bao nhiêu người nhà trong phòng thắp sáng đèn dầu, mà phụ cận một ít bách tính càng là luống cuống tay chân từ trong phòng lao ra, hướng về rời xa chiến trường phương hướng bỏ chạy. Nhận biết được trong bóng tối náo động cùng biến hóa, Vương Xung vẻ mặt đột ngột biến đổi, trong tròng mắt xẹt qua một vệt bén nhọn sát cơ. Hắn đã dùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công cực lực khống chế hai người chiến đấu uy lực, giảm bớt chiến đấu liên lụy phạm vi, thế nhưng vẫn như cũ tạo thành không ít thương tổn. Hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới thành phòng ti cùng với những thứ khác tuần tra cấm quân. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết đối thủ. Hiện tại tới phiên ta. Vương Xung trong mắt hàn quang lóe lên, cấp tốc một phân thành ba, hóa thành ba đạo hư ảnh, từ ba cái phương hướng khác nhau, hướng về tên quần áo đen kia bắn như điện mà đi. Thấy cảnh này, người mặc áo đen giật nảy cả mình, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có biến hóa như thế. Hơn nữa ba đạo ảo ảnh này giống như đúc, không chỉ như vậy, tản mát ra khí tức cũng giống như đúc. Lấy thực lực của hắn lại hoàn toàn phân biệt không được, mà còn không có chờ hắn phản ứng lại, ba tôn huyễn ảnh hai bên trái phải liên hợp trước mặt cái kia đạo ảo ảnh từ trước mặt đồng thời giáp công, tốc độ nhanh vô cùng. Hộ pháp thiên thần hắc diễm tu la, trong chớp mắt mấy chục lần ở phía trước ngọn lửa màu đen từ người mặc áo đen trong cơ thể bộc phát ra. Giống, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa rít gào, phảng phất đến từ chính địa ngục nơi sâu xa giống như vậy, tràn đầy vô cùng hung tàn cùng bạo ngược. Trong chớp mắt, người mặc áo đen biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một vị to lớn uy nghiêm hắc giáp thiên thần. Kim cương trừng mắt, tà ác dữ tợn, phảng phất đúc bằng sắt thép giống như vậy, vụt lên từ mặt đất. Ầm ầm, to lớn kia hắc giáp hắc diễm thiên thần vừa xuất hiện, sáu cái bắp thịt cầu kết to lớn cánh tay, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, cùng Vương Xung phân hóa đi ra ba đạo phân thân, tầng tầng đụng vào nhau. Một sát na kia, Vương Xung thấy rất rõ ràng, ở đây tôn thiên thần phía sau lại còn mọc ra một cái đầu lâu. Atula, trong truyền thuyết, trong địa ngục mạnh mẽ ma thần, nắm giữ một thể hai mặt, nhân vật cực kỳ khủng bố. Đây là Vương Xung lần thứ nhất gặp phải triển khai loại này tuyệt học tồn tại. Nhưng mà không chút do dự nào, nhật nguyệt hai vòng ảo giác phá diệt, đồng thời một luồng năng lượng khổng lồ bái đừng có thể làm, từ trong hư không bắn ra, đại hủy diệt thuật. Trong chớp mắt, Vương Xung trong cơ thể đan điền sắp vỡ, đột nhiên sử dụng tới đại âm dương thiên địa tạo hóa công tầng thứ ba cảnh giới tối cao. Thời gian cấp bách, thành phòng ti cùng cấm quân người lúc nào cũng có thể lại đây. Vương Xung sử dụng tới này chiêu, tựu là hy vọng trong thời gian ngắn nhất bắt hạ này tên người mặc áo đen. chết hay sống không cần lo. Ầm ầm ầm, hai cỗ sức mạnh khổng lồ mãnh liệt đụng vào nhau, màu đen kia liệt diễm, tuy rằng kéo dài vô tận, bá đạo cực kỳ, nhưng cũng không ngăn cản được đại hủy diệt thuật uy lực. Rầm rầm rầm, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Atula đúc bằng sắt thép giống như lục căn cánh tay. Đầu tiên đủ căn gãy đoạn, sau đó ở đằng kia cỗ thuần túy sức mạnh hủy diệt trước mặt, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung sụp đổ tan rã. Cũng là ở Atula bị đánh bay nháy mắt, Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, nháy mắt bay lên trời, chỉ lắc người một cái, cũng đã xuất hiện ở tên quần áo đen kia bên người. Năm ngón tay có như bôn lôi chớp, đột nhiên trói lại người quần áo đen bả vai, đại âm dương thiên địa tạo hóa công, không chút do dự nào, ngay ở trọng thương đối phương một sát na, Vương Sung nháy mắt đem cái môn này tà đạo đệ nhất kỳ công uy lực triển khai đến to lớn nhất. Trong thời gian ngắn, người mặc áo đen trong cơ thể cương khí có như nước vỡ bờ giống như vậy, cuồn cuộn không ngừng hướng về Vương Sung trong cơ thể tuôn tới. Phóng tầm mắt thiên hạ, khoảng cách gần như thế, hầu như không có người có thể ngăn cản được Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Trong nháy mắt, người quần áo đen trên mặt rốt cục lộ ra hết sức sợ hãi biểu hiện. Không chỉ như vậy, ở đại âm dương thiên địa tạo hóa công tác dụng hạ, cả người hắn đều không thể động đậy, hoàn toàn bị quản chế ở Vương Sung. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, Vương Sung khí tức trong người lập tức như sông lớn, giống như nước lên thì thuyền lên. Mà người mặc áo đen khí tức trong người nhưng là cấp tốc giảm xuống. Một cổ quỷ dị, hoàn toàn khác với đã biết bất kỳ công pháp nào cương khí năng lượng. Kể cả cái kia loại kỳ quái hắc diễm năng lượng toàn bộ cùng tràn vào Vương Sung trong cơ thể. Cùng những người mặc áo đen này tiếp xúc thời gian lâu dài, Vương Sung cũng từ từ phát hiện, công pháp của bọn họ cùng năng lượng phi thường đặc biệt. Này cũng có thể nói là bọn họ một đại đặc sắc. Năng lượng thật là mạnh mẽ. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, này tên người mặc áo đen rõ ràng vị phi phàm, trong cơ thể năng lượng cũng cực cao. Cái kia loại màu đen sức mạnh lúc mới bắt đầu vẫn không cảm giác được được. Thế nhưng đưa nó nạp vào bên trong cơ thể phía sau, Vương Sung rõ ràng cảm giác được cổ năng lượng này bá đạo trình độ, chút nào không thấp hơn chính mình trước cắn nuốt lục ngô chi hỏa cùng cư bỉ chi hỏa. Không đúng, cơ hồ là ở sức mạnh nuốt chửng mãnh liệt nhất thời điểm, Vương Sung cơ hồ là bản năng cảm giác được một tia không ổn, mà khóe mắt dư quang đi tới. Trước người nguyên bản còn bị chính mình khống chế không thể động đậy, đầy mặt sợ hãi người mặc áo đen, trong chớp mắt này lại lộ ra một tia âm mưu được như ý nụ cười quỷ dị. Không được, Vương Sung trong lòng kinh sợ, lập biết không ổn, nhưng mà còn phản ứng không kịp nữa. Sau một khắc, một cổ cường đại, trước nay chưa có hắc diễm năng lượng hóa thành hình cầu, từ người mặc áo đen trong cơ thể mãnh liệt đánh vào Vương Sung trong thân thể. Cái kia cỗ năng lượng thật giống như biết rõ Vương Sung trong cơ thể đại âm dương thiên địa tạo hóa công kinh mạch vận hành một dạng, lấy một loại phương thức xảo diệu, lấy chỉ trong gang tấc, kỳ diệu tới đỉnh cao kỹ thuật, miễn cưỡng né qua Vương Sung chặn lại, đánh vào Vương Sung trong đan điền, đồng thời gợi ra vạn trượng sóng lớn. Oanh, mà cơ hồ là đồng thời, một luồng sức mạnh khổng lồ từ người mặc áo đen cùng Vương Sung trong đó bộc phát ra, đem hai người mãnh liệt hướng về mở. Kha kha, tiểu tử, ngươi còn thật là khó khăn đối phó a. Liên tiếp mấy lần hành động không chỉ không có giết ngươi, còn bị ngươi hút không ít công pháp, lục ngô chi hỏa, cư bỉ chi hỏa, lại thêm ma la chi hỏa. Bên trong cơ thể ngươi đã có rồi ba loại năng lượng của chúng ta. Chỉ có điều có người hay không nói cho ngươi, này ba loại hỏa diễm không hợp tính, tuyệt đối không thể đồng thời tu luyện, càng không cần phải nói ngươi còn tu luyện nhiều như vậy công pháp. Ngươi sẽ chờ tẩu hỏa nhập ma đi, này một hồi không cần chúng ta ra tay, ngươi cũng chết chắc rồi. Vào giờ phút này, người mặc áo đen nơi nào còn có nửa điểm bị Vương Sung khống chế dáng vẻ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.